Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1165, chương 1178. Nhanh đến trong chén đến, canh năm, mà mẹ nó, đồ đần giết người, phi, cái gì cẩu thí đồ đần, tiểu tử này rõ ràng là đang giả trang giả heo ăn hổ. Chúng ta đều bị hắn lừa gạt. Còn tốt vừa rồi xuất thủ không phải chúng ta, bằng không, bị chém giết người chính là chúng ta. Nhìn xem Mạc Thanh Vân bá đạo đánh giết Giả Sở, bát đại tiên môn người đều lộ ra buồn bực biểu lộ. Trong lòng có loại bị đùa bỡn cảm giác, tại mọi người nói ra tức giận lời nói lúc, Phật Phù Môn một vị cửu ấn cực hạn cường giả, mặt lộ vẻ lạnh trầm biểu lộ nói, ngã Phật từ bi. Tiểu thí chủ ngươi sát nghiệt quá nặng, vẫn là để bần tăng đến độ hóa ngươi đi. Hy vọng ngươi bỏ xuống đồ đao lập địa thành Phật. Cái này Phật Phù Môn hói đầu trung niên lời nói rơi xuống, hắn liền tế ra một cái kim sắc bình bát phủ lục, hướng phía Mạc Thanh Vân cực tốc oanh kích mà đi. Cái này kim sắc bình bát phủ lục bị tế ra, tự hóa thành một cái cự đại kim sắc bình bát, tản mát ra một cỗ kinh khủng hấp lực, muốn đem Mạc Thanh Vân hút tới cái này bình bát bên trong. Tiểu thí chủ, nhanh đến trong chén đến, để bần tăng độ hóa ngươi. Đem cái này kim sắc bình bát phủ lục thôi động, kia Phật Phù Môn hói đầu nam tử lần nữa mở miệng mê hoặc lấy Mạc Thanh Vân. Độ hóa ta, nghe được vị này Phật Phù Môn hói đầu lời của nam tử, Mạc Thanh Vân lộ ra mỉa mai biểu lộ, cười lạnh nói, chết con lừa chọc, nếu bàn về sát nghiệt sâu nặng, ở đây mỗi một vị chỉ sợ đều không thể so với ta chênh lệch đi. Ngươi lại chỉ độ hóa một mình ta, có phải hay không có chút không nói được. Mạc Thanh Vân lời nói rơi xuống, hắn liền không lại để ý tới cái này ra vẻ đạo mạo con lừa chọc. Lấy ra phần tiên chiến kích hướng phía cái kia kim sắc bình bát phủ lục đánh tới. Giống, một đạo dài đến ngàn mét hỏa long kích mũi nhọn, theo phần tiên chiến kích bên trong bạo phát đi ra, hướng phía cái kia kim sắc bình bát phủ lục oanh kích mà đi. Hỏa long kích mũi nhọn tốc độ công kích cực nhanh, trong nháy mắt tựu đánh vào kim sắc bình bát trên bùa chú mặt. Phát ra một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, đi theo, kim sắc bình bát phù lục tại hỏa long kích mũi nhọn va chạm phía dưới, trực tiếp bị đánh cho chia năm xẻ bầy, biến thành một mảnh phế thải. Tiểu thí chủ, xem ra ngươi cũng không nguyện ý dốc lòng hướng Phật, như thế, bần tăng đành phải đồ ma vệ đạo. Nhìn thấy kim sắc bình bát phù lục bị Mạc Thanh Vân đánh tan, Phật Phù Môn cái này lão lừa chọc sầm mặt lại, trên thân tản mát ra một cỗ ý sát phạt. Nha, người cái này lão lừa chọc không phải khuyên người hướng thiện sao, làm sao trên thân cũng sẽ có ý sát phạt. Cảm ứng được Phật Phù Môn cái này con lừa chọc trên người sát ý, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, nói ra một câu giễu cợt ngữ. Hắn cuộc đời hận nhất liền là loại này một bộ ra vẻ đạo mạo, ngoài miệng một bộ phía sau một bộ dối trá tiểu nhân. Hừ, đối đãi như ngươi loại này ma đầu, tự nhiên cần vận dụng vũ lực, dùng cái này đến trừng trị thế gian vạn ác. Đối với Mạc Thanh Vân lời giễu cợt, Phật Phù Môn cái này con lừa chọc biểu lộ không thay đổi, vẫn như cũ là một bộ đại nghĩa bính vậy mà dáng vẻ. Nhìn xem Phật Phù Môn cái này con lừa chọc lời nói, Mạc Thanh Vân trong lòng đối với hắn xem thường càng sâu. Âm thanh lạnh lùng nói, làm nữ biểu tử cũng không cần lập bài phường, miễn cho bị người buồn nôn. Đối Phật Phù Môn cái này con lừa chọc chào phúng một câu, Mạc Thanh Vân chính là không còn đi để ý tới hắn. Thân ảnh khẽ động, hướng bát đại tiên môn bát ấn cùng phổ thông cửu ấn cường giả đánh tới. Nếu ta đem bát đại tiên môn gần đây vạn bát ấn cùng phổ thông cửu ấn cường giả đồ sát, đến lúc đó, ta chẳng lẽ có thể chiêu hồn gần vạn phù tôn cùng phù tể cường giả tại Mạc Thanh Vân thẳng hướng những cái kia bát ấn cùng phổ thông cửu ấn cường giả lúc. Trong lòng của hắn dâng lên một cái to gan ý nghĩ, không khỏi bắt đầu nhiệt huyết sôi trào. Thử nghĩ thoáng cái, ngươi mang theo gần vạn bát ấn cùng cửu ấn cường giả, nhẹ nhõm quét ngang từng cái môn phái cường đại, đây là cỡ nào phong cách sự tình. Đến lúc đó, quản chi cái gì bát đại tiên môn ra mặt, cũng giống vậy có thể dùng nghiền ép tư thái diệt bọn hắn. Huyết mạch uy áp, cuồng viêm liệt nhật, đi vào những này bát ấn cùng cửu ấn cường giả ở giữa. Mạc Thanh Vân tự liên tiếp thi triển ra hai đại át chủ bài. Đối với những người này tiến hành oanh kích, lập tức, một cái kinh khủng huyết sắc quang mang, dùng Mạc Thanh Vân thân thể làm trung tâm, điên cuồng hướng phía bốn oanh kích mà đi. Tại đạo này huyết sắc quang mang trùng kích vào, xung quanh bát ấn cùng cửu ấn cường giả lập tức miệng phun tiên huyết. Sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Cùng này đồng thời, trong cơ thể của bọn họ huyết dịch lưu thông, cũng nhận cực lớn áp chế. Bất quá, đó cũng không phải để bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Thật là làm cho bọn hắn cảm thấy sợ hãi. Vẫn là Mạc Thanh Vân bên ngoài cơ thể liệt nhật hộ thuẫn bên trên phát ra kinh khủng sóng nhiệt. Tại cỗ này kinh khủng sóng nhiệt trùng kích vào, tới gần một chút bát ấn tu vi người, trực tiếp bị hỏa diễm lực lượng thiêu thành cho tàn, chết đến mức không thể chết thêm. Còn như còn lại cửu ấn tu vi cường giả, mặc dù không có trực tiếp bị đốt cháy bỏ mình, nhưng cũng từng cái trọng thương miệng phun tiên huyết, xem ra chỉ sợ cũng không kiên trì được bao lâu. Sao tại sao có thể như vậy, tiểu tử này đến cùng là lai lịch gì, vì cái gì thực lực sẽ như thế kinh khủng? Không, nhất định muốn ngăn cản tiểu tử này, bằng không chúng ta lần này tổn thương tựu thảm trọng. Chúng ta lập tức xuất thủ đem tiểu tử kia cho cản lại, để cho trong môn các đệ tử triệt để nơi đây. Nhìn xem, tại trong nháy mắt, Mạc Thanh Vân tựu giết chết mấy trăm bát ấn phù tôn và mấy chục vị cửu ấn cường giả. Những cái kia cửu ấn cực hạn tu vi cường giả đều luống cuống. Những này bát ấn phù tôn cùng cửu ấn phù tể đều là bọn hắn môn phái bên trong trụ cột vững vàng. Nếu là bị Mạc Thanh Vân đồ sát không còn, bọn hắn môn phái sẽ biến thành không người kế tục sắc giống. Nhưng mà, để bọn hắn càng thêm khổ não, bọn hắn phát hiện Mạc Thanh Vân hành động tốc độ quá nhanh, căn bản không phải bọn hắn có thể so với. Đón lấy, bọn hắn liền nhìn xem Mạc Thanh Vân thân ảnh không ngừng trong đám người tùy ý xuyên thẳng qua, mỗi một lần xuyên thẳng qua dưới mang đi một đám người tính mệnh. Chỉ chốc lát, bát đại tiên môn đến gần vạn người, tựu bị Mạc Thanh Vân chu diệt sắp tới 3.000 người. Đồng thời, con số này vẫn còn tiếp tục gia tăng. Rút lui, mau bỏ đi lui. Nhìn thấy kết quả như vậy, bát đại tiên môn cửu ấn cực hạn các cường giả luống cuống, vội vàng hạ đạt mệnh lệnh rút lui. Không rút lui không được a. Chiếu vào cái này xu thế phát triển tiếp, chỉ sợ không cần đến một canh giờ, bọn hắn bát đại tiên môn bát ấn cùng phổ thông cửu ấn cường giả liền bị Mạc Thanh Vân cho giết tuyệt. Theo những này cửu ấn cực hạn tu vi cường giả hạ đạt mệnh lệnh rút lui, bát đại tiên môn mọi người liền không còn lưu lại, vội vàng hướng phía phương hướng khác nhau trốn xa, thoát ly nơi thị phi này. Phân phó những này bát ấn cùng phổ thông cửu ấn cường giả đào mệnh. Bát đại tiên môn cửu ấn cực hạn tu vi cường giả cũng không có lại tiếp tục lưu lại. Trong lòng của bọn hắn rất rõ ràng, dùng Mạc Thanh Vân gần như biến thái tốc độ, bọn hắn đều không thể lực tướng Mạc Thanh Vân đánh giết. Bởi vậy bọn hắn lưu lại cũng không có ý nghĩa. Đáng tiếc, nhìn xem trong nháy mắt trốn xa bát đại tiên môn mọi người, Mạc Thanh Vân lộ ra một tia vẻ tiếc hận. biết rõ không có cơ hội tiếp tục giết Bát Đại Tiên Môn người. Như thế xem ra, ta cũng nên tiến về Mao Phù Tông. Lần này ta cho Bát Đại Tiên Môn tạo thành như thế đại thương tích. Trong thời gian ngắn, bọn hắn hẳn là sẽ yên tĩnh điểm rồi. Mạc Thanh Vân tự nói một câu về sau. Hắn liền đem chiêu hồn chi môn thi triển đi ra. Đối cứng mới bị hắn người bắt đầu chiêu hồn. Bằng một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.